Giờ phút này, Diệp Huyền toàn bộ thân thể tự như như lửa đốt, mà ở trong cơ thể hắn, thần vương máu đang ở điên cuồng bị thôn phệ. Diệp Huyền sau lưng, thần vương mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền mới cảm giác khá hơn một chút. Mà lúc này, hắn cảm giác trong thân thể của mình ẩn giấu đi một cổ lực lượng khổng lồ. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn bỗng nhiên quay người nhìn về phía thần vương, tà máu bị đổi. Thần vương nhìn xem hắn, không nói gì. Lúc này, tiểu hồn thanh âm đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu chủ. Hắn máu bị ngươi thôn phệ. Thôn phệ. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hỏi, có ý tứ gì? Tiểu hồn nói, đúng đấy, máu của hắn tiến vào tiểu chủ trong cơ thể của ngươi về sau, đánh không lại máu của ngươi, bị máu của ngươi thôn phệ. Diệp Huyền. Tiểu hồn lại nói, máu của ngươi cũng không có bị đổi, tương phản, máu của ngươi thôn phệ hắn máu, thân thể đang phát sinh biến hóa. Diệp Huyền vội vàng xem nhìn mình thân thể, quả nhiên, hắn hiện tại thân thể vậy mà tại nhúc nhích. Diệp Huyền nhìn về phía thần vương. Thần vương giờ phút này đã bình tĩnh trở lại. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, thần vương đột nhiên nói, ngươi tổ tiên có không xuất hiện qua cái gì cường giả? Tổ tiên? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, không biết. Diệp gia tổ tiên có chưa từng xuất hiện cái gì cường giả, hắn còn thật không biết. Đối với Diệp gia lịch sử, hắn biết đến rất ít. Thần vương nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt có chút phức tạp. Huyết mạch của ngươi lực lượng, rất mạnh mẽ, bất quá huyết mạch này là ẩn giấu, ngươi cũng không có đem hắn kích phát. Tiểu hồn cũng nói, tiểu chủ, này thần vương chi huyết là phi thường lợi hại, máu của ngươi có thể thôn phệ hắn máu, là thật thật rất lợi hại đâu. Hoặc là tiểu chủ ngài cha rất lợi hại, hoặc là liền là tiểu chủ ngài tổ tiên có người rất lợi hại. Huyết mạch. Diệp Huyền yên lặng. Đối với huyết mạch vật này, sợ là chỉ có mẫu thân độc cô Huyên biết, xem ra có thời gian đến đi hỏi một chút nàng. Lúc này, thần vương đột nhiên nói, ngươi đã đem dòng máu của ta hấp thu, hiện tại máu của ta đang ở cải tạo thân thể của ngươi, ngươi ngồi xuống, ta truyền cho ngươi thần huyết công. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, huyết dịch cải tạo thân thể của ta. Thần vương nói, yên tâm, ngươi vẫn là ngươi, máu của ta không thể đè lên ngươi ban đầu máu. Hiện tại đã trở thành ngươi dinh dưỡng phẩm. Diệp Huyền. Thần vương lại nói, ngồi xếp bằng xuống, ta dạy cho ngươi như thế nào hấp thu những huyết dịch này, đồng thời truyền thụ cho ngươi thần huyết công. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất. Lúc này, thần vương thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, máu, chính là người căn bản, nó tiềm lực vô cùng vô tận, nếu là có thể phát huy nó tiềm lực, uy lực vô tận. Diệp Huyền hỏi, máu. Thần vương nói, này thần huyết công, chính là ta thần tộc cấm kỵ chi thuật, bình thường người căn bản là không có cách khống chế. Diệp Huyền hỏi, ta có thể khống chế sao? Thần vương nói, có thể. Này thần huyết công vô cùng cường đại, nhưng lại có một cái trí mạng tai hại, cái kia chính là huyết mạch chi lực, nếu như đối phương huyết mạch chi lực mạnh mẽ hơn ngươi. Ngươi dùng này công không thể nghi ngờ liền là tự tìm đường chết. Bởi vậy, muốn học này công, tự thân huyết mạch nhất định phải đủ mạnh, mà ngươi huyết mạch chi lực. Rất mạnh. Rất mạnh. Làm thần vương nói ra câu nói này lúc, thần sắc hắn là ngưng trọng. Hắn biết rõ chính hắn huyết mạch chi lực đạt đến cấp bậc gì, hắn máu, có thể là thuần khiết thần hoàng huyết mạch, nhưng mà, lại bị Diệp Huyền huyết dịch áp chế. Hơn nữa còn nuốt chửng lấy. Bại hoàn toàn. Hắn thần hoàng huyết mạch vậy mà bại hoàn toàn. Đây cũng là hắn vì sao không có sinh khí, ngược lại muốn lôi kéo Diệp Huyền nguyên nhân. Có được như thế huyết mạch người, lai lịch nhất định là không đơn giản. Trước mắt thần tộc, thêm một kẻ địch, không bằng nhiều một người bạn. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên. Bởi vì hắn phát hiện, này thần huyết công là thật vô cùng kinh khủng. Khống máu. Này thần huyết công có thể điều khiển huyết dịch, hơn nữa còn có khả năng thôn phệ huyết dịch, liên tục không ngừng bổ dưỡng tự thân. Một câu đơn giản lời tới nói chính là, chỉ cần có đầy đủ huyết dịch, lực lượng của hắn liền là vô cùng vô tận. Có thể nói, chỉ cần hắn một mực giết người, liền có thể thu hoạch liên tục không ngừng lực lượng. Tu La lực lượng. Diệp Huyền liền vội hỏi, tiền bối, này thần huyết công chỉ liền là Tu La lực lượng. Thần Vương gật đầu, tại năm đó, ngoại tộc xác thực đem hắn xưng là Tu La lực lượng, chỉ cần ngươi giết người không ngừng, liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch huyết dịch lực lượng, loại tình huống này, trên lý luận tới nói, ngươi là vĩnh viễn sẽ không ngã xuống, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ máu tươi. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, bất quá, ngươi muốn nhớ lấy, này công còn có một cái tai hại, cái kia chính là hấp thu huyết dịch lực lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, sẽ tiến vào khát máu trạng thái. Diệp Huyền có chút không hiểu, khát máu trạng thái. Thần Vương giải thích nói, khát máu trạng thái phía dưới, huyết dịch sôi trào, lực lượng sẽ mạnh lên ít nhất 10 lần, thế nhưng, loại tình huống này, một cái sơ sẩy, tự thân thể sẽ không chịu nổi máu của ngươi lực lượng, thân thể sẽ trực tiếp vỡ nát, mà lại, thần trí có thể sẽ bị giết chóc ăn mòn. Diệp Huyền vẻ mặt có chút khó coi, cái đồ chơi này tác dụng phụ cũng lớn a. Thần Vương đột nhiên nói, ngươi như không muốn học, cũng là có thể. Diệp Huyền yên lặng. Khống máu. Nghĩ đến nơi này, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, sau một khắc, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, học, làm sao không học. Còn xin tiền bối thật tốt dạy ta. Thần Vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ gật đầu, tĩnh khí ngưng thần. Cứ như vậy, Diệp Huyền chậm rãi tiến nhập một loại không linh trạng thái. Trong mật thất, Tiểu Linh Nhi không có ở truy cái kia thần Vương tọa. Bởi vì mệt mỏi, Tiểu Linh Nhi ôm kiếm ngồi ở trong góc, thở hổn hển, thế nhưng nàng vẫn là tại trừng mắt xa xa thần Vương tọa. Mà xa xa thần Vương tọa cũng là trong góc, đề phòng vô cùng. Nó là đạo cảnh cấp bậc thần khí, thế nhưng, trực giác nói cho nó biết thanh kiếm kia rất nguy hiểm. Nếu như bị chặt lên một kiếm, khẳng định sẽ rất thảm hết sức thảm. Lúc này, Tiểu Linh Nhi lấy ra một đống linh quả bắt đầu ăn. Một lát sau, nàng cảm giác lái có khí lực. Thế là, lại ôm kiếm hướng phía cái kia thần Vương tọa phóng đi. Ngoài mật thất, Liên Loan Nhi nhìn xem trong mật thất cái kia trương thần Vương tọa, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, một đám người đột nhiên đi tới. Liên Loan Nhi quay người, làm nhìn người tới lúc, nàng lông mày đột nhiên nhíu lên. Cầm đầu là một lão giả, mặc một bộ rộng thùng thình trường bào, ánh mắt băng lãnh, kẻ đến không thiện. Lão giả đi đến Liên Loan Nhi trước mặt, Liên Loan Nhi hơi hơi thi lễ, nói khẽ, ma sư. Ma sư, thần tộc truyền công trưởng lão, tại thần tộc địa vị có thể nói là vô cùng cao. Ma sư lạnh lùng nhìn xem Liên Loan Nhi, ta nghe nói ngươi nhường một cái nhân loại tiến nhập mật thất. Liên Loan Nhi gật đầu, đúng. Ma sư ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, ngươi muốn đem cái kia thần Vương tọa đưa cho một cái nhân loại. Liên Loan Nhi đang muốn nói chuyện, ma sư đột nhiên cả giận nói, ngươi là điên rồi sao? Cái kia thần Vương tọa chính là ta thần tộc chí bảo, ngươi vậy mà đưa nó cho một ngoại nhân, ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp dẫn một đám người tiến vào trong mật thất, đang ở truy thần Vương tọa Tiểu Linh Nhi ngừng lại, nàng nhìn thoáng qua lão giả đám người, có chút hư. Đối với nhân loại, nàng có chút sợ. Bởi vì ban đầu ở thanh thương giới lúc, nàng liền là bị nhân loại khi dễ không được. Thế nhưng nàng cũng không biết, nàng nhưng thật ra là rất biết đánh nhau. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó ôm kiếm thối lui đến trong góc. Ma sư nhìn thoáng qua Tiểu Linh Nhi, nhíu mày, ngươi là ai? Tiểu Linh Nhi xuất ra một cái linh quả gặm gặm, mặt ngoài trấn định tự nhiên, thế nhưng trong lòng hết sức hoảng. Thấy Tiểu Linh Nhi không nói lời nào, ma sư tay phải vung lên, trước cầm xuống. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn hai tên thị vệ hướng thẳng đến Tiểu Linh Nhi phóng đi. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Linh Nhi biến sắc, sau một khắc, nàng nhắm mắt lại ôm kiếm đi phía trước liền là một hồi chém lung tung. Một hơi về sau, giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đang nhìn Tiểu Linh Nhi trước mặt, tại Tiểu Linh Nhi trước mặt, cái kia hai tên thị vệ đã trở thành mảnh vỡ. Ma sư kinh ngạc nhìn xem Tiểu Linh Nhi, ngươi. Tiểu Linh Nhi len lén liếc liếc mắt, làm thấy trước mặt thi thể mảnh vỡ lúc, nàng ngay cả người, đã chết rồi sao? Mọi người. Tiểu Linh Nhi nhìn một chút kiếm trong tay của chính mình, sau đó vừa nhìn về phía ma sư đám người, có chút mờ mịt, ta giết sao? Mọi người. Lúc này, Tiểu Linh Nhi nói khẽ, nhân loại, yếu như vậy sao? Cách đó không xa, Liên Loan Nhi đám người khóe miệng hơi rút. Tiểu Linh Nhi dường như nghĩ thông suốt, nàng ôm kiếm chỉ lấy ma sư, ngươi, có phải hay không là ngươi muốn khi dễ ta? Mạc sư hai mắt híp lại, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất. Tiểu Linh Nhi biến sắc, nhắm mắt lại hướng phía trước dùng sức một trảm. Âm âm. Này một trảm, bốn phía không gian đột nhiên nổ tung, mà cả tòa mật thất càng là trong nháy mắt hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, tại Tiểu Linh Nhi trước mặt cái kia ma sư tức thì bị đánh bay, này một bay, trọn vẹn bay trăm trượng xa. Giữa sân tất cả mọi người ngây người. Tiểu Linh Nhi cũng là có chút mộng, thế nhưng rất nhanh, nàng cao hứng nhảy dựng lên, nguyên lai nhân loại yếu như vậy nha. Cách đó không xa, Đế Quyển nhìn thoáng qua Tiểu Linh Nhi, lắc đầu. Kỳ thật, Tiểu Linh Nhi thực lực cũng rất mạnh, chẳng qua là nàng không biết mình rất mạnh. Đặc biệt là hiện tại, Tiểu Linh Nhi tăng thêm thanh kiếm kia, có thể nói là có chút nghịch thiên. Bởi vì thanh kiếm kia mang tới chiến lực tăng thêm thật sự là quá kinh khủng. Đáng tiếc là cái kia kiếm Diệp Huyền không thể dùng, bằng không thì, càng nghịch thiên. Nó cũng không hiểu vì cái gì Tiểu Linh Nhi có thể sử dụng, mà Diệp Huyền không thể dùng. Giữa sân, những cái kia thần tộc trong mắt cường giả đã có vẻ kiêng dè. Sợ. Bọn hắn quả thật có chút sợ. Mà đúng lúc này, tất cả mọi người đột nhiên quay người nhìn về phía cái kia ma sư, trong mắt của mọi người, ma sư thân thể vậy mà bắt đầu từng khúc nổ tung, chỉ chốc lát, hắn chính là chỉ còn lại có linh hồn thể. Mà lại linh hồn cực kỳ hư ảo, phản phất tùy thời muốn biến mất. Ma sư nhìn về phía cách đó không xa Tiểu Linh Nhi, trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Tiểu Linh Nhi đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên, tiếp theo, nàng quay người ôm ra một cái hộp nhỏ, nàng mở ra cái hộp nhỏ huyên thuyên không biết đang nói chút cái gì. Đế Quyển có chút hiếu kỳ, nghiêng tai lắng nghe. Ồ! Tốt! Mứt quả ăn ngon! Lầu bảy! Bảo bối à! Ta vào không được nha! Ngươi muốn tới tìm ta chơi à? Hắn tại giết người. Hắn là ai nha? Đế Quyển. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Cứ như vậy, Tiểu Linh Nhi tại cái kia nói thầm ước chừng nửa canh giờ mới dừng lại. Mà Đế Quyển cũng không có nghe cái hiểu rõ. Một bên thần tộc chờ cường giả không ai dám động. Đặc biệt là tại nhìn thấy Tiểu Linh Nhi một kiếm chém nát ma sư thân thể về sau, tất cả mọi người đối tiểu nữ hài này sinh ra lòng kiên kỵ. Sợ. Bọn hắn là thật sợ này Tiểu Linh Nhi. Lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên thu hồi hộp, sau đó nàng quay người nhìn về phía cái kia thần vương tọa hướng về sau thối lui, hiển nhiên là có chút kiên kỵ. Tiểu Linh Nhi hiển nhiên là rất vui vẻ, khắp khuôn mặt là sáng lạn nụ cười, nàng cũng không có xuất kiếm, mà là ôm kiếm quay người biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, nàng đã quên Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Linh biến mất, giữa sân mọi người đều là thở dài một hơi. Đế Quyển cũng là trong lòng buông lỏng, đối với này ông kiếm Tiểu Linh Nhi, nó cũng là rất nhức đầu. Đúng lúc này, dường như nghĩ đến cái gì. Nó đột nhiên nhìn về phía cái kia thần vương tọa. Liên Loan Nhi giờ phút này cũng là nhìn về phía thần vương tọa. Mật thất đã bị Tiểu Linh Nhi kiếm chém vỡ, nói cách khác, phong ấn đã giải trừ, thế nhưng, này thần vương tọa còn tại. Thần vương tọa không chạy. Đế Quyển cùng Liên Loan Nhi nhìn nhau liếc mắt, đều có chút không rõ này thần vương tọa vì sao không chạy. Đúng lúc này. Cách đó không xa ma sư đột nhiên bay tới, Liên Loan Nhi nhìn về phía ma sư, người sau trầm giọng nói, nàng là ai? hắn mặc dù bị chém vỡ thân thể, thế nhưng hắn hiện tại đã tỉnh táo lại. Một cái tiểu nữ hài, ông một thanh kiếm đem hắn chém. Này như người bình thường sao? Khẳng định là không bình thường. Hắn không ngốc, hắn biết, nhân loại kia cùng cô bé kia khẳng định không phải người bình thường. Loại thời điểm này còn muốn tiếp tục cùng chết, cũng có chút không sáng suốt. Phải biết, bây giờ thần tộc đã không phải là năm đó thần tộc, nhiều khi, nhất định phải điều thấp một điểm. Liên Loan Nhi nhìn thoáng qua ma sư, không nói gì. Kỳ thật. Nàng lần này cũng là hy vọng thần tộc có thể đủ tốt cải biến một thoáng. Mà muốn cải biến thần tộc, nhất định phải có lôi đình thủ đoạn. Bằng không thì, thần tộc chỉ có thể cả một đời như thế kéo dài hơi tàn. Pho tượng trước, Diệp Huyền quanh thân chẳng biết lúc nào xuất hiện một chút màu đỏ như máu khí tức, giờ khắc này, trên người hắn phát ra khí tức so ma kha lực lượng còn muốn tà ác. Thần huyết công. Nhưng thật ra là một loại tà công. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hắn, cái kia mà kha chi động đã biến thành màu đỏ. Diệp Huyền đứng dậy, này khởi thân, quanh người hắn cổ khí tức kia uyển như dòng máu tùy tùng lưu động. Lúc này, thần vương nói khẽ, ngươi này thần huyết công đã luyện thành, ngươi bây giờ đối máu tươi có tuyệt đối năng lực chưởng khống, ngươi có khả năng vận dụng chúng nó, hoặc là hấp thu chúng nó. Thế nhưng nhớ lấy, chớ có tùy tiện tiến vào khát máu trạng thái, bởi vì ngươi bây giờ thân thể còn không phải rất mạnh. Một khi tiến vào khát máu trạng thái, thân thể ngươi rất khó chịu được cái kia huyết dịch lực lượng. Diệp Huyền đối thần vương hơi hơi thi lễ, đa tạ tiền bối. Thần vương nói, không cần cảm ơn ta cũng là có tư tâm. Ngươi bây giờ trong cơ thể cũng tính có ta thần tộc chi huyết. Ta hy vọng ngươi có thể dẫn đầu thần tộc tiếp tục đi tới đích. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, nếu như có khả năng, ngày nào đó để cho nàng về thần tộc một chuyến. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta hết sức nỗ lực. Thần vương khẽ gật đầu, tay phải hắn mở ra, đột nhiên, một vệt kim quang từ chân trời kéo tới, sau một khắc, một thanh màu vàng mang võ trường kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Thần vương kiếm. Thần vương nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi hẳn là đã biết trấn hồn kiếm chi huyền bí, vậy ngươi có biết này thần vương kiếm huyền bí? Diệp Huyền vội vàng nói, còn mời tiền bối giải hoặc. Thần vương nhìn về phía trong tay thần hoàng kiếm, này kiếm chính là ta thần tộc đời thứ nhất thần hoàng tạo thành, kỳ nhận, do Lam Tinh tinh thần thiết cùng hoàng kim thần long xương tạo thành, nó chui, do tinh thần nhật nguyệt ánh sáng chỗ ngưng. Mà nó vỏ kiếm. Chính là hoàng kim thần long máu chỗ ngưng, đến mức kỳ hồn. Nói đến đây, tay phải hắn nhẹ nhàng bắn ra thần hoàng kiếm. Ông! Một đạo tiếng kiếm treo đột nhiên phóng lên tận trời, sau một khắc, tại Diệp Huyền trong ánh mắt, thanh kiếm kia hóa thành một đạo kiếm quang bay vào trên không, qua trong giây lát, một đầu dài đến ngàn trượng kim sắc cự long xuất hiện ở trên không. Kim sắc cự long nhìn xuống phía dưới, ngạo thì hết thảy. Diệp Huyền. Thần vương nói khẽ, nó hồn, là từ hoàng kim thần long long hồn chỗ ngưng, mà đầu này hoàng kim thần long đã từng là ta thần tộc đời thứ nhất thủ hộ thần thú. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, hiện tại, ngươi chính là chủ nhân của nó. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, nó có thể hay không không phục ta à? Thần vương lắc đầu, sẽ không, nó chỉ trách nhiệm, là thủ hộ ta thần tộc. Mà ngươi, gánh vác ta thần tộc phục hưng, bởi vậy, nó sẽ chỉ thật tốt tương trợ ngươi. Có nó tương trợ, ngày sau gặp được yêu thú loại kẻ địch, nó có thể trực tiếp cấp cho đối phương huyết mạch áp chế, nếu như gặp phải long tộc, chỉ cần đối phương không có đi đến hoàng kim thần long này loại cấp bậc, nó có thể trực tiếp nghiền ép đối phương huyết mạch. Đối thấp hơn nó huyết mạch long tộc, trời sinh nó khắc chế. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì? Nghiêm mặt nói, thiên địa to lớn, vô cùng vô tận, cho dù là hoàng kim thần long tộc, cũng không tính kim tự tháp đỉnh, dĩ nhiên, tại ta trong nhận thức, có thể tại huyết mạch phía trên ép nó, cũng là trải rác mấy loại yêu thú, mà cái kia mấy loại yêu thú, tại năm đó đều đã là thuộc về truyền thuyết, cho dù là ta, cũng chưa từng thấy qua. Mà hiện ở thời đại này, có thể tại huyết mạch bên trên áp chế hoàng kim thần long, không thể nói không có. nhưng tuyệt đối rất rất ít. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn tay phải khẽ vẫy, chân trời, đầu kia hoàng kim cự long chi trên không đáp xuống, cái kia cổ cường đại long uy phản phất muốn nghiền nát này đại địa. Mạnh. Đây là Diệp Huyền cảm giác đầu tiên, đầu này hoàng kim thần long long uy so kiếm thế của hắn hiếu thắng rất rất nhiều. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn hoàng kim thần long, mặt không biểu tình, không tránh không né. Đến mức cái kia cổ long uy, hắn mặc dù cảm giác đã không thể thở nổi, thế nhưng, hắn vẫn là mạnh mẽ khiêng xuống dưới. Lúc này, đầu kia hoàng kim thần long đi vào Diệp Huyền đỉnh đầu, mà khi nó đi vào Diệp Huyền đỉnh đầu lúc, đã biến thành một thanh kiếm, cuối cùng vững vàng rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Thần vương kiếm. Diệp Huyền duỗi tay nắm chặt kiếm, này vừa nắm, một đầu hoàng kim thần long từ trên vỏ kiếm chợt lóe lên, cùng lúc đó, một đạo tiếng kiếm reo cùng tiếng long ngâm chấn động chân trời. Bá khí. Đây là Diệp Huyền nắm một kiếm này cảm giác, giờ khắc này, hắn phảng phất cảm giác mình liền là trong thiên địa này bá chủ. Kẻ thuận ta sinh, nghịch ta thì chết. Đây chính là hắn hiện tại cảm giác. Hảo kiếm. Diệp Huyền trên mặt nhìn không được nổi lên một vệt nụ cười sáng lạn. Mà lúc này, thần vương lại nói, ngươi có biết này kiếm chân chính chỗ cường đại. Diệp Huyền nhìn về phía thần vương, người sau nói khẽ, hoàng kim thần long hồn. Hoàng kim thần long lực. Diệp Huyền có chút không hiểu. Thần vương cười nói, nhập hồn. Theo thần vương thanh âm hạ xuống, đầu kia hoàng kim thần long đột nhiên chui vào Diệp Huyền giữa chân mày, trong nháy mắt, Diệp Huyền toàn bộ thân thể bộc phát ra một đạo mạnh mẽ khí tức. Giờ khắc này, trong thân thể của hắn chứa một đầu long hồn. Diệp Huyền đột nhiên gầm lên giận dữ, sau lưng hắn, một đầu hoàng kim cự long lặng yên xuất hiện. Diệp Huyền trước mặt, thần vương nói, ngươi bây giờ linh hồn cùng long hồn kết hợp. Linh hồn của ngươi so với trước mạnh mẽ ít nhất mấy chục lần không thôi, có thể nói, ngươi bây giờ căn bản là miễn dịch linh hồn loại cùng tinh thần lực thuộc pháp, trừ cái đó ra, có long hồn gia trì, ngươi tại thi triển thuộc pháp hoặc là kiếm kỹ lúc, cũng sẽ mạnh lên mấy lần không chỉ, ngươi bây giờ có khả năng cảm thụ một chút. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi nhắm lại, trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác mình thần thức có thể cảm nhận được trong phương viên ngàn dặm tất cả mọi thứ. Dù cho là trên mặt đất một con kiến, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, trong nháy mắt, ở ngoài ngàn dặm, một quả trường thụ bị một đạo kiếm quang xuyên qua mà qua. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Diệp Huyền giờ phút này trong lòng là có chút rung động. Có này long hồn về sau, hắn hiện tại có thể nói là chân chính có thể tại trong nháy mắt lấy ở ngoài ngàn dặm địch nhân thủ cấp. Này long hồn gia trì, thật sự là quá mức khủng bố. Đặc biệt là nếu như tăng thêm trấn hồn kiếm, hắn hiện tại hoàn toàn có nắm bắt trong chớp mắt miểu sát một vị tạo hóa cảnh cường giả. Đương nhiên, đối đầu hòa sư cùng vị ương thiên loại cấp bậc cường giả này, hắn vẫn là không có nắm chắc, bất quá, hắn bây giờ lại là có lòng tin đánh với các nàng một trận. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên nhất biến, rất nhanh. Trong cơ thể hắn cái kia đầu long hồn về tới trong kiếm. Long hồn vừa vừa biến mất, cả người hắn tựa như hư thoát, kém chút ngã xuống. Diệp Huyền nhìn về phía thần vương nói, long hồn so hồn phách của ngươi mạnh mẽ quá nhiều, hồn phách của ngươi cùng thân thể chịu không được quá lâu, nhiều nhất một khắc đồng hồ, này một khắc đồng hồ bên trong, ngươi có khả năng bằng vào này long hồn cùng long lực miểu thiên miểu địa, dĩ nhiên, đừng gặp được đặc biệt địch nhân cường đại. Long lực. Diệp Huyền liền vội hỏi, liền là long lực lượng sao? Thần vương gật đầu, này kiếm bên trong còn có hoàng kim thần long lực lượng, này lực năm đó là dùng tới vững chắc thân kiếm cùng chui kiếm, ngươi cũng có thể có được này lực lượng không thể so tu la lực lượng yếu, dĩ nhiên, thân thể ngươi vẫn như cũ chịu không được quá lâu. Thân thể. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta nên như thế nào tăng lên thân thể? Thần vương trầm mặt một lát, sau đó nói, muốn tăng lên thân thể, ngươi phải đi một chỗ. Diệp Huyền liền vội hỏi, nơi nào? Thần vương nói khẽ, cổ ma tộc. Diệp Huyền nhíu mày, cổ ma tộc. Thần vương khẽ gật đầu, Tại năm đó, cổ ma tộc là vẻn vẹn ta thần tộc cùng minh tộc một cái tộc, bọn hắn mạnh nhất chỗ liền là thân thể, nhục thể của bọn hắn phương pháp tu luyện, có chiếm được chỗ. Diệp Huyền nói khẽ, ta muốn đi cổ ma tộc sao? Thần Vương gật đầu, cổ ma tộc bây giờ hẳn là cũng đã xuống dốc, cũng không biết có không có bị diệt tuyệt. Nếu như không có, ngươi có thể đi thử thời vận, đến mức có thể hay không đạt được nhục thể của bọn hắn phương pháp tu luyện truyền thừa, liền xem vận số của chính ngươi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói khẽ, luôn luôn muốn thử một chút. Thần Vương nói, hiện tại ngươi có khả năng đi. Nhớ kỹ, chớ có quên ngươi đáp ứng ta. Diệp Huyền chân thành nói, ta nhất định dùng hết khả năng. Nhận ủy thác của người cuối cùng người sự tình. Hắn Diệp Huyền nếu được chỗ tốt của người khác, tự nhiên muốn tận lực hoàn thành đáp ứng người khác sự tình. Thần Vương nhẹ gật đầu, đi thôi. Diệp Huyền ông quyền, tiền bối, cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi, thế nhưng đi không bao lâu, hắn đột nhiên quay người lại đi trở về Thần Vương trước mặt, cái kia. Tiền bối, làm sao ra ngoài? Thần Vương tay phải vung lên, trong nháy mắt, Diệp Huyền biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền vừa biến mất, Thần Vương dường như nghĩ đến cái gì, nhíu mày, cái kia Thần Vương tọa. Thần Vương tọa. Diệp Huyền sau khi đi ra, mới nhớ tới cái đồ chơi này. Phải biết, Thần Vương tọa phẩm giai có thể là tại trấn hồn kiếm cùng thần hoàng kiếm phía trên. Này Vương tọa có cái gì nghịch thiên hiệu quả đâu? Diệp Huyền có chút chờ mong. Nhìn thấy Diệp Huyền ra tới, Liên Loan Nhi vội vàng đi đến trước mặt hắn, ngươi thông qua thí luyện rồi. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Liên Loan Nhi ngay cả người, sau đó vẻ mặt trở nên có chút phức tạp. Thông qua được. Một cái nhân loại thông qua được thần tộc khó khăn nhất thí luyện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, chuyện gì xảy ra? Liên Loan Nhi thu hồi suy nghĩ, lắc đầu, ngươi tiểu nữ hài kia làm. Tiểu nữ hài. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, rất nhanh, hắn hiểu được Liên Loan Nhi nói tới ai. Tiểu Linh Nhi. Cái tên này làm sao chạy ra ngoài? Lúc này, Đế Khuyển nói, nàng là tới tìm ngươi. Nàng dẫn theo thanh kiếm kia nắm cái ghế kia đuổi trọn vẹn hai canh giờ. Nói đến đây, nó nhìn về phía Diệp Huyền, nàng hiện tại giống như đã biết mình rất biết đánh nhau, ngươi nhất thật là cẩn thận điểm. Diệp Huyền. Lúc này, cách đó không xa ma sư đột nhiên nói, ta không tin ngươi thông qua được ta thần tộc thí luyện. Diệp Huyền nhìn về phía ma sư, ngươi là. Liên Loan Nhi nói, ta thần tộc truyền công trưởng lão. Ồ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía ma sư, cần ta hướng ngươi chứng minh sao? Ma sư nhìn xem Diệp Huyền, chứng minh cho lão phu xem. Diệp Huyền cười nói, được rồi. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, thần hoàng kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Nhìn thấy thần hoàng kiếm, giữa sân hết thảy thần tộc cường giả vẻ mặt đều là biến. Ma sư khó có thể tin nhìn xem chui này thần hoàng kiếm, không? Làm sao có thể? Thần hoàng như thế nào đem truyền thừa cho một ngoại nhân? Diệp Huyền nụ cười lạnh dần. Nhìn thấy một màn này, ma sư trong lòng giật mình, hắn vội vàng nói, lão phu không còn ý gì khác, chẳng qua là tò mò. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Liên Loan Nhi, triệu tập hết thảy thần tộc người tới đây, đặc biệt là thần tộc thế hệ tuổi trẻ, toàn bộ đều muốn đến. Liên Loan Nhi do dự một chút, sau đó gật đầu. Quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía bên phải cái kia trương thần vương tọa, cái kia trương thần vương tọa cũng không có chạy trốn, hắn đi đến thần vương tọa trước, nói khẽ, nếu như ngươi không muốn cùng lấy ta, có thể rời đi. Hắn tự nhiên nghĩ đến này thần vương tọa, dù sao cũng là đạo cảnh cấp bậc thần khí A. Thế nhưng, hắn biết, loại cấp bậc này tồn tại, hắn không thể mạnh đến, bằng không thì đối phương một cái cắn trả. Hắn chết như thế nào cũng không biết. Cái kia trương thần vương tọa không có trả lời. Diệp Huyền cười nói, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đáp ứng đi theo ta. Nói xong, hắn trực tiếp nắm thần vương tọa thu vào giới ngục tháp bên trong. Giới ngục tháp bên trong, đang ở ôm hộp nói thầm Tiểu Linh Nhi đột nhiên quay người, làm thấy giới ngục tháp lúc, nàng biến sắc, sau một khắc, nàng trực tiếp chạy ra ngoài, thế nhưng rất nhanh lại chạy trở về. Chỉ bất quá lần này, trong tay nàng nhiều một thanh kiếm. Thần vương tọa. Giới ngục tháp bên ngoài. Cũng không lâu lắm, Liên Loan Nhi chính là dẫn một đám người đi vào Diệp Huyền trước mặt. Gần khoảng 10.000 người, già trẻ đều có. Hết thảy thần tộc nhân đều đang nhìn Diệp Huyền, mà trong đó trong mắt rất nhiều người, không che giấu chút nào lấy khinh thường. Nhìn thấy một màn này, một bên đế khuyển lắc đầu. Một người, cao ngạo có khả năng. Chỉ cần thực lực ngươi, lỗ mũi của ngươi chỉ lên trời trút giận đều có thể. Thế nhưng, không có thực lực còn kiêu ngạo, cái kia chính là đồ đần độn, đặc biệt là tại sao ngươi lợi hại mặt người trước cao ngạo. Trị. Đế khuyển biết, thần tộc nhất định phải hung hăng trị, chỉ có như vậy, thần tộc có lẽ còn có chút hy vọng. Diệp Huyền nhìn mọi người liếc mắt, sau đó nói, ta là nhân loại. Nghe vậy, giữa sân một mảnh xôn xao. Trong đó, rất nhiều thần tộc người trong mắt khinh thường càng là không che giấu chút nào. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, thế nhưng hiện tại, ta là các ngươi thần tộc vương. Dựa vào cái gì? Lúc này, một tên thần tộc nam tử đi ra, hắn lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, khinh thường nói, ngươi một cái nhân loại dựa vào cái gì làm chúng ta thần tộc vương? Diệp Huyền nhìn về phía nam tử, ta biết, các ngươi xem thường nhân loại. Ta nghĩ nói cho các ngươi biết, ta không nghĩ giết gà dọa khỉ, cũng không muốn giết người lập uy, nhưng như có cần phải, ta khẳng định làm như vậy, cho nên, ở trước mặt ta, các ngươi tốt nhất đều thấp một điểm, bằng không thì. Nam tử cười lạnh, bằng không thì như thế nào? Ngươi. Đúng lúc này, thanh âm nam tử hơi ngừng, sau một khắc, đầu hắn trực tiếp từ trên cổ rớt xuống. Máu tươi tựa như nước suối phun ra. Giữa sân tất cả mọi người sửng sốt. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, bằng không thì cứ như vậy. Cách đó không xa, Liên Loan Nhi nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Ngươi dám giết người. Đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên đi ra, hắn căm tức nhìn Diệp Huyền, còn muốn nói điều gì, thế nhưng trong nháy mắt, đầu hắn trực tiếp bay ra ngoài. Mọi người. Diệp Huyền cười nói, còn có người đi ra không? Yên tâm, ta một kiếm này xuống, cam đoan không thống khổ tử vong. Giữa sân, hết thảy thần tộc cường giả căm tức nhìn Diệp Huyền, thế nhưng giận mà không dám nói gì. Diệp Huyền đi đến đám kia thần tộc mặt người trước, lắc đầu, các ngươi rất yếu, thật quá yếu. Yếu thì cũng thôi đi, còn từng cái lòng cao hơn trời, xem thường nhân loại. Ta hỏi các ngươi có tư cách gì xem thường nhân loại? Biết không? Hiện tại nhân loại bên ngoài, có thể diệt thế lực của các ngươi, rất rất nhiều. Nói xong, hắn chỉ mặt một người đứng đầu căm tức nhìn hắn thần tộc nam tử, trong mắt ngươi là đối ta khinh thường, còn có sát ý, thế nhưng, ngươi lại có thể thế nào? Phẫn nộ, là không có năng lực người biểu hiện. Nói đến đây, hắn nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía thần tộc mọi người, ở trước mặt ta, các ngươi không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo tư cách. Nếu có, thỉnh đánh bại ta, dùng hành động thực tế tới nói cho ta biết, mà không giống là các ngươi hiện tại như vậy, chỉ có thể dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn ta. Lúc này, một tên tiểu nữ hài đi ra, nữ hài tuổi không lớn lắm, 14-15 tuổi, lớn lên rất là xinh đẹp. Phải nói lấy thần tộc nữ tử đều rất đẹp. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, nhân loại, ngươi rất mạnh mẽ, so với chúng ta đều cường đại hơn, thế nhưng... Ngươi là nhân loại, chúng ta là thần tộc, chúng ta không cần nhân loại tới đối với chúng ta khoa tay múa chân. Diệp Huyền hướng đi tiểu nữ hài, những cái kia thần tộc cường giả biến sắc, dồn dập ngăn tại tiểu nữ hài trước. Lúc này, tiểu nữ hài đi ra, không cần, ta không sợ hắn. Nói xong, nàng cứ như vậy nhìn thẳng Diệp Huyền, trong mắt không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Diệp Huyền đi đến tiểu nữ hài trước mặt, cười nói. Nếu như ta nguyện ý, hiện tại, ta có khả năng giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Nói xong, hắn nhẹ véo nhẹ bóp tiểu nữ hài khuôn mặt, ngươi xem, ta còn có thể muốn làm gì thì làm. Một bên, những cái kia thần tộc cường giả giận dữ, trong đó một tên lão giả liền muốn xuất thủ, nhưng mà một thanh kiếm trực tiếp chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Thế là, lại không người nào dám động. Tiểu nữ hài nhìn thẳng Diệp Huyền, nàng cứ như vậy nhìn xem. Diệp Huyền cười nói, ngươi, rõ chưa? Tiểu nữ hài thu hồi tầm mắt, yên lặng. Diệp Huyền ngồi xổm ở tiểu nữ hài trước mặt, ta phải thừa nhận, đã từng thần tộc rất mạnh mẽ, thế nhưng, đó là đã từng, mà lại, cái kia mạnh mẽ cùng các ngươi không có chút quan hệ nào. Thần tộc năm đó mạnh mẽ, là bởi vì năm đó thần tộc người rất mạnh mẽ. Thế nhưng hiện tại, các ngươi rất yếu, nhưng mà các ngươi lại một mực không thừa nhận. Thần tộc năm đó huy hoàng, không phải là các ngươi hiện tại kiêu ngạo vốn liếng. Các ngươi bây giờ, chỉ có thể ở cái địa phương này lợi dụng đại trận kéo dài hơi tàn. Kiêu ngạo. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua giữa sân mọi người, các ngươi nói cho ta biết, các ngươi có gì có thể kiêu ngạo. Ta ưu tú như vậy, ta kiêu ngạo sao? Ta đều không kiêu ngạo, các ngươi dựa vào cái gì kiêu ngạo? Đế Quyển khóe miệng hơi rút. Liên Loan Nhi vẻ mặt cũng là có chút cổ quái. Lúc này, tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi muốn làm chúng ta thần tộc vương. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Tiểu nữ hài nói, có thế ngươi không phải thần tộc. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ta liền hỏi các ngươi là muốn một mực như thế kéo dài hơi tàn xuống, vẫn là nghĩ phục hưng thần tộc. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, phục hưng thần tộc. Diệp Huyền nói khẽ, nếu như muốn phục hưng thần tộc, liền nhất định phải đi ra ngoài, đi mở mang kiến thức một chút phía ngoài thế lực, mở mang kiến thức một chút bọn hắn mạnh mẽ, mà các ngươi cũng nhất định phải học tập, hướng nhân loại học tập, hướng tộc khác học tập. Tiểu nữ hài trầm giọng nói, bên ngoài nhân loại cũng giống như ngươi lợi hại như vậy sao? Diệp Huyền nhìn về phía tiểu nữ hài, không, bên ngoài rất nhiều người so ta yếu, thế nhưng, cũng có rất nhiều người so với ta mạnh hơn, mạnh rất nhiều đều có. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên nói, Đan Nhi, đừng nghe hắn, hắn là nhân loại, căn bản không thể tin. Tên là Đan Nhi tiểu nữ hài nhìn về phía nam tử, vậy ngươi đánh bại hắn. Nam tử vẻ mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Diệp Huyền có chút kinh ngạc nhìn liếc mắt tiểu nữ hài, hắn phát hiện, cô bé này tại thần tộc bên trong địa vị có chút không đơn giản a. Đan Nhi quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi tại sao phải giúp chúng ta thần tộc? Diệp Huyền cười cười, sau đó chỉ cách đó không xa nằm sắp Đế Khuyển, ba nguyên nhân, cái thứ nhất. Nó là bằng hữu ta, nó hy vọng ta tới thần tộc, hy vọng ta cùng thần tộc giao hảo. Cái nguyên nhân thứ hai, ta phải các ngươi thần tộc chỗ tốt, ta đã đáp ứng vị tiền bối kia, muốn trợ giúp thần tộc. Cái nguyên nhân thứ ba, ta cũng hy vọng thần tộc mạnh lên, dạng này có khả năng có một cái mạnh mẽ đồng minh. Đan Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nàng đi đến Đế Khuyển trước mặt, Đế Khuyển nhìn xem trước mặt Đan Nhi, không nói gì. Đan Nhi nhìn xem Đế Khuyển, ngươi là Đế Khuyển, đúng không? Đế Khuyển hơi kinh ngạc, ngươi biết ta? Đan Nhi gật đầu, ngươi là ta thần tộc hộ tộc thần thú, năm đó vì ta thần tộc lực chiến đến cùng. Mặc dù ta không biết ngươi cuối cùng đi đâu, thế nhưng, thần tộc bây giờ có thể còn sống những người này, là ngươi cùng lúc trước những cái kia thần tướng công lao. Đế Khuyển yên lặng. Đan Nhi đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Sau đó nói, hắn là nhân loại, mà ngươi đi theo hắn, hiển nhiên là tín nhiệm hắn, chúng ta cũng có thể tín nhiệm hắn sao? Đế Khuyển khẽ gật đầu, có khả năng. Đối với Diệp Huyền, nó vẫn là vô cùng tin tưởng. Đối với địch nhân, Diệp Huyền có thể sẽ dở trò chiêu, nhưng đối với mình người, nó chưa thấy qua Diệp Huyền chơi hư. Đan Nhi khẽ gật đầu, ta hiểu được. Nói xong, nàng quay người đi đến Diệp Huyền trước mặt. Sau đó chậm rãi quỳ xuống, ta nguyện tin ngươi làm thần tộc chi vương. Giữa sân đột nhiên an tĩnh lại. Lúc này, Liên Loan Nhi cũng chậm rãi quỳ xuống. Rất nhanh, giữa sân càng ngày càng nhiều người quỳ xuống. Vào thời khắc này, cái kia trương thần vương tọa đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này thần vương tọa phía trên, lơ lửng hai cái chữ to màu vàng, Diệp Huyền. Diệp Huyền vừa ngồi lên đi, bất ngờ xảy ra chuyện, dùng hắn làm trung tâm, trong phạm vi 10 vạn dặm hết thảy linh khí tại thời khắc này đột nhiên toàn bộ biến mất. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Phát giác được một màn này, Diệp Huyền chính mình cũng giật mình, hắn vội vàng đi xuống. Mà bốn phía, Liên Loan Nhi mấy người cũng là một mặt ngưng trọng. Diệp Huyền nhìn về phía Đế Khuyển, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Đế Khuyển trầm giọng nói, đạo tắc. Đạo tắc. Diệp Huyền sửng sốt, đó là đạo tắc. Đế Khuyển gật đầu, đi đến đạo cảnh thần khí, liền mang ý nghĩa hắn đã ủng có chính mình đạo tắc. Mà này thần vương tọa đạo tắc liền là cấm linh đạo tắc. Chỉ cần thôi động, có thể trong nháy mắt hấp thu nó có thể bao trùm hết thảy linh khí. Nói đến đây, nó nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi ngồi lên, có thể trong nháy mắt hấp thu hết phương viên 10 vạn dặm linh khí để bản thân sử dụng. Biến thái. Đây là Diệp Huyền cảm giác đầu tiên. Có cái đồ chơi này tại, chẳng phải là nói hắn đem không nữa mất linh khí. Không chỉ như thế, còn mang ý nghĩa đối thủ không có linh khí có thể dùng. Quá biến thái. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn liền vội hỏi, ta cũng có đạo tắc. Đạo tắc, trong cơ thể hắn có thể là có 3 đạo đạo tắc. Mặc dù cũng lợi hại, nhưng trừ mộng chi đạo tắc bên ngoài, còn lại 2 đạo đạo tắc. Kỳ thật cũng lợi hại, nhưng không có này cấm linh đạo tắc biến thái như vậy. Đế Khuyển nói khẽ, ngươi cái kia 3 đạo đạo tắc, kỳ thật sau này cấm linh đạo tắc còn mạnh hơn, chỉ bất quá, ngươi không có cách nào chân chính phát huy ra uy lực của bọn nó. Mà này cấm linh đạo tắc, ngươi có khả năng thông qua thần vương tọa phát huy ra nó ít nhất nhiều hơn phân nửa uy lực. Tóm lại, đều hết sức nghịch thiên. Diệp Huyền khẽ gật đầu, kỳ thật đại địa đạo tắc cùng không gian đạo tắc hắn nếu là có thể phát huy ra chúng nó một nửa uy lực, khẳng định là muốn so này cấm linh đạo tắc kinh khủng. Dù sao, này 2 đạo đạo tắc có thể là giới mục tháp đồ vật. Bất quá, này cấm linh đạo tắc cũng là phi thường biến thái. Diệp Huyền đem thần vương tọa thu lại, mà lúc này, hắn phát hiện bốn phía những cái kia thần tộc cường giả nhìn hắn lúc, ánh mắt đã phát sinh biến hóa. Thần vương kiếm. Thần vương tọa. 2 thứ này thần tộc chí bảo đều tại Diệp Huyền trong tay, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Diệp Huyền đã thông qua thần tộc thí luyện. Giờ khắc này, giữa sân chúng thần tộc nhân trong mắt đã không có khinh thường, chỉ có phức tạp. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt cái kia Đan Nhi, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Đan Nhi nói, tạo hóa cảnh. À! Diệp Huyền sửng sốt. Đan Nhi nhìn xem Diệp Huyền, lại lặp lại một lần, tạo hóa cảnh. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Liên Loan Nhi, người sau trầm giọng nói, Đan Nhi có thần căn, tại ta thần tộc hiện tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, là ưu tú nhất người. Ưu tú nhất người! Diệp Huyền đánh giá liếc mắt Đan Nhi, không thể không nói, tiểu nha đầu này quả thật không tệ, không kiêu ngạo không tự ti, là cái có thể thành tài. Sau này thế nào? Liên Loan Nhi đột nhiên hỏi. Diệp Huyền nói khẽ, tiếp xúc thế giới bên ngoài. Nói xong, hắn nhìn về phía trước mặt những cái kia thần tộc người, có hay không thế hệ tuổi trẻ nghĩ muốn đi ra xem một chút. Đan Nhi cái thứ nhất đứng dậy. Mà lúc này, một tên thiếu niên cũng đứng dậy, rất nhanh, càng ngày càng nhiều thần tộc người chiến ra tới. Có chừng mấy trăm thần tộc người trẻ tuổi. Diệp Huyền lắc đầu, quá nhiều. Ta chỉ cần 10 người, chỉ có 10 người có thể cùng ta rời đi nơi này. Vì cái gì? Đan Nhi đột nhiên hỏi. Diệp Huyền cười nói, hiện tại thần tộc thực lực cũng không là rất mạnh, như vậy đi ra ngoài, rất có thể sẽ cho thần tộc mang đến tai họa ngập đầu. Hiểu chưa? Đan Nhi nói khẽ, chúng ta thần tộc thật yếu như vậy sao? Diệp Huyền gật đầu, các ngươi hẳn là nhiều đi ra xem một chút, mở mang kiến thức một chút nhân tộc cùng cái khác các tộc. Đan Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, về sau thần tộc sẽ tái hiện năm đó rực rỡ sao? Diệp Huyền nhìn lướt qua giữa sân những cái kia người, cái này cần xem các ngươi. Thần tộc tương lai không trong tay ta, mà là tại trong tay các ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía Liên Loan Nhi, tuyển ra 10 cái thần tộc thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất người. Liên Loan Nhi gật đầu, có khả năng. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía đám người tuổi trẻ kia, chỉ chốc lát, 10 tên người trẻ tuổi đứng dậy, 6 nam 4 nữ. Tăng thêm Đan Nhi, hết thảy 11 người. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt 11 người, các ngươi là thần tộc ưu tú nhất người, các ngươi đem gánh vác lên thần tộc phục hưng gánh nặng. Mà bước đầu tiên, chính là muốn đi hướng nhân loại học tập. Lúc này, một tên nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta không thể so với nhân loại kém. Diệp Huyền đi đến nam tử trước mặt, ngươi tên gì? Nam tử nhìn thẳng Diệp Huyền, Chương Liên Nguyệt. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta cũng là loài người, ngươi cảm thấy trên người của ta có hay không đáng giá ngươi chỗ học tập. Chương Liên Nguyệt nhìn xem Diệp Huyền, yên lặng. Diệp Huyền nói, thực lực vi tôn, ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta đã làm cho ngươi học tập, hiểu chưa? Mà tại bên ngoài, ta tin tưởng, có rất nhiều nhân loại đều so ngươi hiếu thắng, thậm chí cũng có rất nhiều so ta đều mạnh hơn. Vẫn là câu nói kia, ta ưu tú như vậy đều không có kiêu ngạo, các ngươi có tư cách gì kiêu ngạo? Mọi người! Diệp Huyền nhìn về phía Đan Nhi, ngươi là đại tỷ, đúng không? Đan Nhi gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, hiện tại cho ngươi cái nhiệm vụ, mang theo bọn hắn đi thần võ thành. Đan Nhi hỏi, sau đó thì sao? Diệp Huyền cười nói, sau đó sống sót. Sống sót? Bên ngoài cũng không là tốt như vậy sinh tồn. Mà hắn khiến cái này người đi thần võ thành, chính là muốn những người này cải biến đối với nhân loại cùng cái khác các tộc cách nhìn. Thần tộc nếu muốn thay đổi, trước phải cải biến cái này tuổi trẻ một đời. Đan Nhi hơi hơi thi lễ, ta sẽ dẫn lấy bọn hắn còn sống trở về. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía 10 người, đi. Cứ như vậy, Đan Nhi mang theo 10 người trực tiếp rời đi. Đi hết sức quả quyết. Mà còn lại thần tộc người đều là nhìn về phía Diệp Huyền nói khẽ, đến cho các ngươi cố gắng sống sót liền có thể. Nói xong, hắn nhìn về phía Liên Loan Nhi, hiện tại thần tộc người mạnh nhất là ai? Liên Loan Nhi nhìn về phía trước đó ma sư. Ma sư vẻ mặt có chút khó coi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua ma sư, yên lặng một lát sau, sau đó nói, tiếp tục dùng đại trận ẩn nấp vị trí này, không nên để cho phía ngoài thế lực biết nơi này, bằng không thì. Thần tộc quá giàu có, nếu như bị người bên ngoài biết, thần tộc khẳng định phải chơi xong. Liên Loan Nhi trầm giọng nói, ngươi sẽ rời đi sao? Diệp Huyền gật đầu, ta muốn đi một chuyến cổ ma tộc, bất quá ngươi yên tâm, nơi này nếu là có chuyện gì, ngươi có khả năng tùy thời thông tri ta. Còn có, thần tộc hiện tại cần phát triển, toàn tộc phát triển, mà không phải tại đây bên trong mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết. Đặc biệt là thần tộc có được nhiều như thế bảo vật, nhưng là các ngươi nhưng không có tới sánh cùng thực lực. Liên Loan Nhi khẽ gật đầu, ta biết. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta muốn biết chính là, thần tộc thật sự có thể phục hưng. Diệp Huyền nói khẽ, này muốn nhìn thần tộc thế hệ tuổi trẻ. Liên Loan Nhi đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng xem thấy Diệp Huyền, này muốn nhìn ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Loan Nhi nhìn thẳng hắn, thần tộc mong muốn từ nơi này đi ra ngoài, chỉ có thể nhìn ngươi. Ta thần tộc hiện tại toàn tộc đều đã đi theo ngươi, ngày sau cùng ngươi chính là vinh nhục cùng hưởng, ngươi nhục, ta thần tộc biến nhục, ngươi nếu là quan vinh, ta thần tộc cũng muốn đi theo quan vinh. Giữa sân, hết thảy thần tộc người đều là đang nhìn Diệp Huyền. Đế Khuyển cũng là nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói khẽ, chỉ cần ta sống, thần tộc liền không người có thể lấn. Nghe vậy, Liên Loan Nhi trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, sau đó nàng ở trước mặt tất cả mọi người chậm rãi quỳ xuống, gặp qua thần vương. Giữa sân, còn lại thần tộc người cũng là theo chân chậm rãi quỳ xuống. Lần này, là chân chính tán thành Diệp Huyền. Diệp Huyền yên lặng. Giờ khắc này, hắn là chân chính cảm nhận được một phần áp lực. Hắn hiện tại phải chịu trách nhiệm nguyên một bộ tộc. Đương nhiên, đây là hắn hẳn là phụ trách. Dù sao, hắn tại thần tộc này lấy được nhiều như vậy chỗ tốt. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt Liên Loan Nhi, cái kia 11 người, về sau sẽ cho các ngươi rất kinh hãi vui. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Đế Khuyển, đi thôi. Đế Quyển đi đến Diệp Huyền trước mặt, đi lên. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó cười nói, Đế Quyển huynh, trong lòng ta, ngươi là bằng hữu ta. Đế Quyển nói, ta biết, cho nên mới cho ngươi đi lên. Diệp Huyền cười cười, cũng không tài cự tuyệt, ngay lập tức nhảy lên Đế Quyển trên lưng, rất nhanh, Đế Quyển mang theo Diệp Huyền biến mất tại mịt mờ cuối chân trời. Liên Loan Nhi nhìn về chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Ma Sư bay tới trước mặt nàng, nói khẽ, vì sao hắn sẽ thông qua thí luyện? Liên Loan Nhi nói khẽ, vẫn chưa rõ sao. Ta thần tộc cần một cái dẫn đầu. Ban đầu, cái này đầu lĩnh, Giản Cung Chủ là người thích hợp nhất, thế nhưng ngươi hẳn phải biết, nàng là tuyệt đối không có khả năng trở về. Nói đến đây, nàng nhìn về phía chân trời, mà hắn, hẳn là thích hợp nhất. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ còn không phải đặc biệt mạnh, thế nhưng, dùng thiên phú của hắn cùng tiềm lực, muốn biến thành một vị tuyệt thế đại năng, hẳn là cũng chẳng qua là vấn đề thời gian. Mà khi đó, ta thần tộc đi theo hắn, tự nhiên là có đường ra. Ma Sư lắc đầu, không ngờ tới, ta thần tộc sẽ lưu lạc đến tận đây. Liên Loan Nhi nói, năm đó nếu là Giản công chúa còn tại thần tộc. Nói đến đây, nàng không hề tiếp tục nói. Giản tự tại. Nữ nhân này mặc dù tại năm đó tru diệt cơ hồ toàn bộ thần tộc hoàng thất cùng thần tộc cường giả, thế nhưng, hậu đại người đối nàng vẫn còn có chút không hận nổi. Bởi vì là thần tộc trước phụ nàng. Mà năm đó nếu là thần tộc không phụ nàng, có nàng tại, thần tộc tuyệt đối có thể vượt qua lần kia nguy cơ. Đỉnh phong thời kỳ Giản tự tại, tại năm đó thật chính là cử thế vô địch. Mà nếu như thần tộc có nàng tại, nhất định có thể nâng cao một bước. Nhưng mà đáng tiếc là, nữ nhân này tự tay tán diệt thần tộc. Đây là thần tộc bi kịch. Liên Loan Nhi bên cạnh, Ma Sư cười khổ, Giản công chúa nàng. Sợ là sẽ không ở trở về. Liên Loan Nhi nhẹ gật đầu, bất kể như thế nào, bây giờ hắn chính là chúng ta thần tộc vương, chúng ta thần tộc cùng hắn, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ta có trực giác, hắn lại so với năm đó Giản công chúa còn muốn ưu tú. Ma Sư gật đầu, hy vọng như thế. Diệp Huyền cùng Đế Quyển rời đi thần tộc về sau, thẳng đến cổ ma tộc. Hắn hiện tại nhược điểm lớn nhất liền là thân thể. Đường bên trên, Đế Quyển đột nhiên hỏi, tiểu tử, ngươi có phải hay không gặp được thần vương? Diệp Huyền gật đầu. Đế Quyển trầm giọng nói, hắn nói thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, hắn nói thấy ta thiên tư thông minh, cốt cách kinh kỳ, là vạn năm khó gặp siêu cấp yêu nghiệt, nếu như ta đáp ứng hắn kế thừa này thần vương kiếm, hắn liền không cho ta đi, hắn. Ngưng ngưng. Đế Quyển đột nhiên nói, miệng ta tiện được rồi. Diệp Huyền. Miệng tiện. Đế Quyển là thật sự có chút chịu không được cái này Diệp Huyền. Không biết xấu hổ lúc, thật chính là thiên hạ vô địch. Nghe được Đế Quyển, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó xếp bằng ở Đế Quyển trên lưng, bắt đầu tu luyện. Thần huyết công. Từ khi tu luyện cái này thần huyết công về sau, hắn phát hiện, hắn đối máu tươi trở nên vô cùng mẫn cảm. Cũng tỉ như giờ phút này, hắn lại có thể cảm nhận được Đế Quyển máu. Nếu như hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể điều khiển Đế Quyển máu. Quỷ dị. Mạnh mẽ. Càng tu luyện, Diệp Huyền càng phát giác này thần huyết công không phải bình thường mạnh mẽ. Trừ cái đó ra, hắn bây giờ còn có thần vương kiếm cùng thần vương tọa. Thần vương kiếm, có thể gọi long hồn phụ thể, càng có thể chưởng khống thần long chi lực, mà thần vương tọa, thì là có thể phong tỏa thiên địa linh khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trừ cái đó ra, hắn còn có trấn hồn kiếm. Cùng với cái kia tôn người gỗ. Cái kia tôn người gỗ thực lực cũng là phi thường cường đại. Hắn hiện tại, ngoại vật rất nhiều, mà lại mỗi một kiện đều nghịch thiên. Mà càng như vậy, hắn liền càng cảnh giác. Bởi vì người tại nhiều khi sẽ bất tri bất giác liền dưỡng thành ỷ lại chi tâm. Ngoại vật càng nhiều, liền càng phải chú trọng tu luyện tự thân. Hắn hiện tại là thông u cảnh, trên xuống liền là vạn pháp. Hắn hiện tại mục tiêu liền là vạn pháp cảnh. Vạn pháp, cảm giác ứng thiên địa. Diệp Huyền tĩnh khí ngưng thần, lẳng lặng cảm thụ được bốn phía hết thảy. Mà Đế Quyển cũng không có quấy rầy Diệp Huyền, đồng thời còn hãm lại tốc độ. Nơi nào đó âm thầm, một lão giả ẩn độn trên hư không, hắn nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền cùng Đế Quyển, ánh mắt băng lãnh. Đúng lúc này, lão giả đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải, ai? Khắc khắc. Một đạo âm lãnh tiếng đột nhiên vang lên, rất nhanh, một đạo hồng ảnh xuất hiện tại lão giả bên phải cách đó không xa. Lão giả nhíu mày, ngươi là người phương nào? Hồng ảnh âm hiểm cười nói, không nghĩ tới đường đường trật tự môn phó môn chủ vậy mà lại trong bóng tối theo dõi ngươi. Lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua hồng ảnh, từ đâu tới đạo chích? Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn phất tay áo vung lên. Oanh! Hồng ảnh chỗ không gian trong nháy mắt vỡ nát, nhưng mà, cái kia đạo hồng ảnh lại là đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng cách đó không xa. Lão giả nhíu mày, tay phải chậm rãi nắm chặt. Hồng ảnh cười ha ha một tiếng, muốn giết ta. Trừ phi các ngươi vị kia tin chủ tự mình giá lâm. Dĩ nhiên, ta cũng không giết được ngươi. Lão giả mặt không biểu tình, mục đích của ngươi cũng là cái kia Diệp Huyền. Hồng ảnh nói. Nói nhảm. Nếu không phải làm món kia bảo vật, ta theo dõi một tên mao đầu tiểu tử làm gì? Lão giả lãm đạm nói, hắn liền ở phía dưới, mà lại bất quá không quan trọng thông u cảnh, người như ra tay, hoàn toàn có khả năng thuấn sát hắn. Hồng ảnh cười khẽ, ngươi làm sao không động thủ? Lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua hồng ảnh, không nói gì. Hồng ảnh cười nói, mặc dù các ngươi tin chủ cực lực giấu giếm. Thế nhưng, vị ương tinh vực sự tình, có thể là đã truyền khắp chư thiên tinh vực. Có thể làm cho các ngươi tinh chủ tổn thất một bộ phân thân người, thật không đơn giản a. Lão giả quay đầu nhìn về phía nơi xa, hắn trong tầm mắt, Diệp Huyền cùng Đế Quyển đã càng chạy càng xa. Lúc này, Hồng Ảnh lại nói, theo ta được biết, này Diệp Huyền sau lưng tựa hồ có một vị cường giả bí ẩn, mà cường giả thần bí này, giống như là một vị kiếm tu, đúng không? Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, dám cùng ta trật tự môn giật đồ, nghĩ đến ngươi cũng không phải bình thường người, sao không báo lên lai lịch của ngươi? Hồng ảnh cười nói, ngươi đoán. Lão giả lãm đạm nói, nhát gan chuột nhắt. Nói xong, hắn quay người hướng phía xa xa Diệp Huyền cùng Đế Khuyển đuổi theo. Mà đúng lúc này, Hồng ảnh đột nhiên cười to nói, Diệp Huyền, có người đang theo dõi ngươi. Tiếng như sấm vang. Trong nháy mắt truyền đến thiên địa nơi cuối cùng. Nơi xa, lão giả kia đột nhiên dừng lại, hắn quay người dữ tợn mà nhìn xem hồng ảnh, người đáng chết. Hồng ảnh cười ha ha một tiếng, quay người biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa phần cuối, Diệp Huyền cùng Đế Khuyển đột nhiên dừng lại. Đế Khuyển trên lưng, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời bốn phía, nhưng mà, hắn cái gì cũng không có thấy. Là ai tại nói chuyện? Đế Khuyển hỏi. Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Nói xong, hắn song mắt đóng lại, cùng lúc đó, cái kia đầu long hồn đột nhiên tiến vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt, Diệp Huyền thần thức tự như một tấm bao trùm tại đất trời bốn phía ở giữa. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên quay người nhìn về phía chân trời hư không bên trên. Hư không bên trong, tên lão giả kia biến sắc, hướng phía dưới Diệp Huyền nhìn lại, mà giờ khắc này. Diệp Huyền cùng Đế Khuyển đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, lão giả đột nhiên giận dữ, đáng chết. Diệp Huyền chạy. Lão giả mặt đều khí tái rồi. Dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền là thế nào phát hiện mình? Lão giả xem hướng phía dưới, lông mày chăm chú nhăn lại. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Diệp Huyền xem phương hướng liền là hắn hiện tại vị trí này, mà dưới tình huống bình thường, Diệp Huyền là không thể nào phát hiện hắn. Mà lại, Diệp Huyền tại sao lại đột nhiên biến mất, tự như là bốc hơi. Hồi lâu sau, lão giả lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, sau đó quay người biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới mặt đất bên trên nơi nào đó âm thầm, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, là ai theo chính mình. Bên cạnh hắn, Đế Quyển trầm giọng nói, có thể là vì ngươi món kia chí bảo. Diệp Huyền gật đầu, hẳn là. Đế Quyển nói, hiện tại lên, ngươi vẫn là phải cẩn thận chút mới được. Diệp Huyền nói khẽ, muốn diệt ta chi tâm bất tử a. Đế Quyển nói nhảm, ngươi có món kia bảo vật tại, liền phải chuẩn bị đối mặt liên tục không ngừng kẻ địch đi. Diệp Huyền cười nói, đi thôi. Đi cổ ma tộc. Rất nhanh, Đế Quyển mang theo Diệp Huyền biến mất tại cách đó không xa. Hư không bên trong, lão giả cũng không hề từ bỏ, mà là tiếp tục bắt đầu ở điều tra, trên đường đi, hắn thần thức không ngừng quét qua phía dưới, nhưng mà, Diệp Huyền tự như là thật biến mất, một điểm khí tức đều lục soát ra không được. Lão giả mày nhăn lại, làm sao có thể? Nói xong, hắn đi thẳng tới trên mặt đất, hắn giờ phút này, tại trong một khu rừng rậm rạp, bốn phía lá cây kín không kẽ hở, ánh mắt u ám. Nơi này, liền là trước đó Diệp Huyền biến mất địa phương. Lão giả nhìn lướt qua bốn phía vô cùng an tĩnh, cái gì cũng không có. Hắn đang muốn ly khai, mà vào thời khắc này, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tay phải hắn đột nhiên hướng phía trước một chưởng vỗ xuống. Oanh! Trong nháy mắt, dùng hắn làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm trượng cây cối trong nháy mắt hóa thành bột mịn, cùng lúc đó, mặt đất càng là tầng tầng sụp đổ. Một chưởng này hạ xuống, trước mặt hắn một bóng người bay ra, bóng người này trọn vẹn bay trăm trượng xa, cuối cùng đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Bóng người này chính là Diệp Huyền. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền thân thể vỡ nát, linh hồn đang lấy một cái tốc độ cực nhanh tiêu tán lấy. Lão giả khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, thật chính là không biết tự lượng sức mình, liền như ngươi loại này. Nói đến đây, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không. Thanh âm hạ xuống, trước mặt hắn cách đó không xa Diệp Huyền linh hồn đột nhiên biến mất, mà ở chung quanh hắn, những cây cối kia vẫn còn, mặt đất cũng không có sạch. Khác biệt duy nhất chính là, phía sau hắn thêm một người. Cái này người chính là Diệp Huyền. Lão giả có chút mờ mịt nhìn xem trước mặt, không. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Thanh âm hạ xuống, hắn yết hầu đột nhiên nứt ra một đường vết rách, máu tươi tràn ra. Mà hắn linh hồn mong muốn trốn, nhưng lại phản phất bị định thân gắt gao định ở trong người. Một kiếm này, theo thân thể đến linh hồn tuyệt sát. Sau lưng lão giả, Diệp Huyền thu hồi kiếm, hướng phía nơi xa đi đến. Bất quá rất nhanh, hắn đột nhiên dừng lại, muốn biết vừa rồi một kiếm kia kêu cái gì sao? Lão giả dùng cuối cùng một hơi hỏi, cái. Sao? Diệp Huyền có chút dừng lại, sau đó nói, ta liền không nói cho ngươi, ha ha. Phốc. Lão giả một ngụm tinh huyết bắn ra, tại chỗ tử vong.